Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, điểm ngộ. Người thật muốn rời khỏi. Lão phu nhân nhìn lấy Thường Băng hỏi thăm. Những ngày này cùng Thường Băng tiếp xúc, lão phu nhân thậm chí có chút thói quen nơi này có một cái nàng tồn tại tựa như hình nhi nội tâm ý. Nghĩ một dạng. Những năm gần đây, hai người bọn họ ẩn ở lại đây, không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Thủy Chung trải qua vô cùng cuộc sống yên lặng riêng là về sau nghe được nữ nhân này tên gọi Thường Băng. Về sau lão phu nhân trên mặt rõ ràng tránh qua một không nói rõ lộ ra thần sắc thân là tiên. Giới lão nhân khả năng rất nhiều người cũng không biết Thường gia tồn tại, có thể là đối với Thường Băng cái tên này vẫn còn có chút nghe thấy. Đó là một cái yêu dược thần nữ nhân, bởi vì ái tình hắn nguyện ý nỗ lực hết thảy cuối cùng bị dược thần cự tuyệt, từ đó biến thành tiên giới trò cười. Cái kia đã là trước đây thật lâu sự tình, rất nhiều người đã quên. Thế nhưng là lão phu nhân cũng không có quên. Thường Băng nâng lên khuôn mặt hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy lão phu nhân, tiền bối. Lão phu nhân không đợi Thường Băng nói cái gì, phất phất tay, nhìn một chút đứng tại Thường Băng bên người Hình Nhi. Hình Nhi, đi xem một chút vi sư thu thập dược tài có phải hay không đã phơi khô. Đừng nhìn Hình Nhi còn nhỏ, nhưng là tại lão phu nhân điều giáo phía dưới vẫn là vô cùng hiểu chuyện. Sư phụ hiện tại là muốn đẩy ra chính mình, muốn cùng Thường Băng tỉ tỉ nói riêng sự tình gì. Nhu Thuận gật gật đầu. Hình Nhi cái này đi xem. Nói xong tiểu thân thể lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi muốn nói với Thường Băng cái gì, lại Thủy Chung cũng không nói ra miệng. Thường Băng nhìn thấy như thế tràng cảnh, trong lòng dâng lên không muốn suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, chính mình không có mẫu thân yêu mến, không có huynh đệ tỉ muội che chở, bây giờ đi vào trong sơn cốc lại gặp đến loại kia đã lâu tình thương của mẹ cùng tiểu muội muội đối với mình cái kia phần chờ mong. Bất quá nàng cũng biết mình không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Chính mình tại tìm kiếm Vu Tâm Nhị trên đường, cái kia đem chính mình đánh ngất xỉu nữ nhân đến cùng là ai nàng không biết, nhưng là có một chút có thể xác định, cái này người đối Diệp Thần nhất định không có hảo ý. Nếu là đối phương thương tổn Diệp Thần, mình tuyệt đối không biết tha cho đối phương. Diệp Thần bây giờ không có ở đây tiên giới, đợi đến Hình Nhi rời đi về sau. Lão phu nhân nói thẳng đến, ông, Thường Băng đầu ông một tiếng, sắc mặt khẩn trương nhìn lấy lão phu nhân. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới vị tiền bối này biết mình cùng Diệp Thần chuyện cũ, tiền bối ngài biết ta. Lão phu nhân gật gật đầu cũng không có phủ, nhận Thường Băng nghi vấn, tại tiên giới. Ai không biết Dược Thần, lúc trước người cùng hắn ở giữa sự tình, cũng không phải bí mật gì. Làm vừa nghe thấy tên ngươi thời điểm, ta liền suy nghĩ, có phải hay không là một người, lão phu nhân từ tốn nói. Hai con mắt bên trong rơi vào một đoạn cố sự nhớ lại. Lại sau đến lúc bên trong, ngươi biểu hiện ra tình huống, để ta biết, ngươi hẳn là năm đó Thường Băng. Thường Băng khuôn mặt chậm rãi thấp, loại kia chuyện cũ chua xót ở trong lòng tự nhiên sinh ra ủy khuất, lòng tràn đầy ủy khuất. Hiện tại Diệp Thần bên người có rất nhiều nữ nhân, hết lần này tới lần khác đối với mình không có chút nào cảm giác, kiếp trước đương thời. Đều là như thế, loại này ủy khuất để Thường Băng thường xuyên tại ban đêm thút thít. Lão phu nhân nhìn lấy Thường Băng trạng thái, cũng không có quấy rầy nàng. Có một số việc, ngươi muốn thử lấy thói quen, riêng là ái tình, nàng không là một người đơn hướng nỗ lực thì nhất định sẽ đạt được tương ứng hồi báo. Hiện tại Thường Băng, khúc mắc quá nặng, nếu như cứ như vậy rời đi sơn cốc, lương tâm lời nói, lão phu nhân vẫn còn có chút lo lắng. Ngoại giới trào phúng, còn có loại kia chỉ trò. Đối với một nữ nhân tới nói đều là vô hình đả kích, càng Thường Băng dạng này nữ nhân trải qua trọng thương như thế, đối với loại chuyện này càng phi thường để ý. nhưng là có một chút lão phu nhân không nghĩ tới cái kia ngay tại lúc này Thường Băng tâm tình biến. Không thể phủ nhận, nội tâm vẫn như cũ vô cùng yêu Diệp Thần, nhưng là nàng chọn một loại phương thức khác yêu Diệp Thần. Có ít người ngoài miệng thường nói, nhìn đến ngươi hạnh phúc ta thì vui vẻ. Thực, câu nói này nói đến vô cùng đơn giản, cũng không phải gì đó người cũng có thể làm đến thật vui vẻ sao? Ngươi nhìn lấy chính mình âu yếm người cùng người khác phơi hạnh phúc, trải qua vô cùng ấm áp sinh hoạt. Cái kia thật chính là mình muốn xem đến sao? Sinh hoạt còn muốn tiếp tục nữa, không phải cái gì đại đạo lý cũng có thể làm cho người tiếp nhận. Cũng không phải là cái gì người cũng có thể làm đến bao la như vậy lòng dạ. Nhưng là hiện tại Thường Băng làm đến, nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần Diệp Thần mạnh khỏe, chính mình thì sẽ phi thường vui vẻ vụng trộm nhìn lấy hắn hạnh phúc trải qua mỗi một ngày. Đối với Thường Băng tới nói thì là một loại vô cùng xa xỉ sự tình, nàng muốn xem đến Diệp Thần thường xuyên nụ cười xuất phát từ nội tâm hạnh phúc dạng này. Nàng thì đầy đủ cũng coi là yên lặng thủ hộ tại nam nhân này bên người cả một đời kiếp này không gả. Chỉ cần chờ đợi dạng này một phần làm cho người thổn thức ái tình. Càng là nghĩ tới đây, Thường Băng tâm cảnh biến hóa thì càng nhanh, nghĩ đến trước đó chính mình đủ loại hành động cũng không phải đều là đối yêu một người không có sai, có thể ngươi tại sao phải cho hắn áp lực, để hắn không thoải mái. Đây đều là chính mình cần tự kiểm điểm địa phương. Oanh, Thường Băng trong lòng cái kia phần gông xiềng tựa hồ có chút buông lỏng. Nhiều năm qua chờ, để cho nàng tìm tới một cái khác duy trì phương pháp, đây là tâm cảnh biến hóa. Càng là một cảnh giới tăng lên, gian phòng bên ngoài linh lực chính đang không ngừng tuôn hướng Thường Băng thân thể. Tinh khiết, bình thản, càng nhiều là loại kia đại ái cảm giác. Trên đời này, chỉ có đại tình yêu mới có thể an lành, chỉ có đại tình yêu mới có thể khoáng đạt lòng dạ. Ta nguyện là một cái trong suốt tinh linh, thủ hộ tại bên cạnh ngươi, dù là ngươi không nhìn thấy ta, sờ không tới ta, càng không cảm giác được ta, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần ngươi một tiếng kêu gọi, ta toàn bộ, cũng là ngươi toàn bộ. Từng tiếng nội tâm ý nghĩ vờn quanh tại Thường Băng linh thức bên trong. Càng lúc càng nhanh, ngươi có quyền lợi lựa chọn không thích ta. Nhưng ngươi không có có quyền lợi ngăn cản ta tiếp tục yêu ngươi. Sau cùng một thanh âm cơ hồ là tại Thường Băng linh thức bên trong thút thít nói đến, liếc một chút nước mắt theo khóe mắt nàng hiện lên, càng để lâu càng nhiều. Sức hút trái đất đang từ từ hấp dẫn cái này nước mắt cuối cùng. Nước mắt không địch lại dẫn lực, chảy rơi trên mặt đất hóa thành hư hữu, trở thành khắp nơi một bộ phận. Cả hai đem về vĩnh viễn dung hợp lại cùng nhau, thủy ngưng cát. Cát mãi mãi cũng giải thoát, không cát ngưng thủy, nước nguyện dùng tất cả đổi trong nháy mắt ôm nhau, lão phu nhân chậm rãi nói đến. Thường Băng tại nghe xong lão phu nhân một câu về sau, nội tâm rốt cục nghĩ rõ ràng, khóe miệng lộ ra đã lâu nụ cười, cái nụ cười này vô cùng mê người. Hai con mắt bên trong cũng tách ra dị dạng quang mang, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía lão phu nhân. Thời điểm, Thường Băng khuôn mặt đã giống như ánh sáng mặt trời, giống như ấm áp. Mùa xuân giống như mê người nụ cười. Đa tạ tiền bối điểm tỉnh Thường Băng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.